Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, nghị luận. Nghe được Phi Liêm mở miệng, Thử Thiết nhìn Phi Liêm một chút, phảng phất vừa mới phát hiện Phi Liêm giống như, Phi Liêm, ngươi làm sao cũng ở nơi đây, có phải hay không là ngươi khi dễ Thương Dương muội tử? Bất đắc dĩ thở dài một hơi, Phi Liêm nói, Thanh Mang Sơn hội minh, ta không tại chỗ này ở đâu. Còn có, ta không sao khi dễ nàng làm gì. Gãi đầu một cái, Thử Thiết nói, cũng đúng nha, nhưng mà, sau một khắc, Thử Thiết liền đột nhiên nhếch miệng cười nói. Bất quá, đã hội minh, các người bọn gia hỏa này không ra, trốn trốn tránh tránh như cái gì lời nói. Nói, Thử Thiết đột nhiên liền một quyền hướng lên bầu trời trung đánh ra. Một đạo không gian gợn sóng theo Thử Thiết rơi quyền vị trí nhộn nhạo lên. Lập tức, rất nhiều nguyên bản ẩn giấu đi mình thân hình đại yêu nhau nhau theo trong hư không hiện ra thân. Hình, đại la cảnh giới còn có thể không gian ba động xuống ổn định thân hình. Về phần những cái kia thái ất cảnh giới đại yêu mặc dù không có thụ thương, nhưng từng cái nhưng cũng đều là có vẻ hơi chật vật. Những cái kia đại la cường giả chừng không chung Thử Thiết một chút. Một bên an ủi mình không thể cùng cái này mãng phu chấp nhặt. Về phần những cái kia thái ất cảnh giới đại yêu, càng là giận mà không dám nói gì. Thử Thiết không giảng đạo lý, tại Nam Thiệm Bộ Châu chúng yêu bên trong là có tiếng. Vấn đề là, nếu như người khác không giảng đạo lý thì cũng thôi đi. Thử Thiết hết lần này tới lần khác vẫn là một đám yêu vương trung mạnh nhất mấy tên đại la chi nhất. Nếu là hắn không cùng ngươi giảng đạo lý, vậy là ngươi thật không có đạo lý có thể giảng. Vì lẽ đó, đối với Thử Thiết, liền xem như cái khác đại la cường giả đồng dạng thái độ đều là đứng xa mà trông. Mà một quyền chấn động ra dấu ở một bên cái khác yêu vương. Thử Thiết cười ha ha một tiếng, hồn nhiên không có cảm thấy mình làm như vậy có vấn đề gì. Dạng này mới đúng không? Đã muốn hội minh, vậy liền gọn gàng điểm, trốn trốn tránh tránh, các người cũng không phải con chuột. Đi đi đi, đi vào nói chuyện, ta nhìn người cũng đến không sai biệt lắm. Chúng ta liền trước thương lượng một chút. Nói, Thử Thiết liền dẫn đầu hướng về Thanh Mang Điện Trung đi đến. Phi Đản lần nữa nằm thương. Bất quá, đại sự trước mặt, hiển nhiên không ai sẽ quan tâm hắn ý nghĩ. Liền xem như Phi Liêm cũng chỉ có thể an ủi tính vỗ vỗ Phi Đản bả vai. Liền rơi xuống, hướng Thanh Mang Điện Trung đi đến. Thanh Mang Điện Trung, trên cùng Thương Dương vị trí đã triệt hồi. Hồng Hoang thực lực vi tôn, coi như Thương Dương chính là địa chủ, cũng không có khả năng tại một đám đại la trước mặt ngồi tại chủ vị. Trong đại điện, lúc này lại chỉ là cất đặt 5 cái bồ đoàn, sở dĩ là 5 cái, thì là bởi vì lần này hội minh chúng yêu bên trong. Tổng cộng có 5 vị đại la cảnh giới cường giả, trừ Thử Thiết cùng Phi Liêm bên ngoài, còn lại 3 tên đại la cường giả. Cái kia mặc áo bào xanh đạo nhân chính là Tiên Thiên Linh Trúc Đắc Đạo, Hồng Hoang Tán Nhân, Lục Trúc Đạo Nhân, một thân ngân bào nữ tử chính là Khiếu Nguyệt Ngân Lang Đắc Đạo, Đại Yêu Ngân Nguyệt, vị cuối cùng một thân áo bào trắng lão giả, thì là Thiên Hồ Đắc Đạo, Thanh Khâu Hồ Tộc Tộc Lão Tổ, Đồ Sơn Phong, cái này 5 tên đại la, chính là đối kháng yêu quốc sức chiến đấu cao nhất. Về phần cái khác thái ất cảnh giới yêu vương, tại trong đại điện chỉ có thể ngồi trên mặt đất. Rất nhanh, đợi đến 5 tên đại la cường giả an vị, cái khác thái ất cảnh giới yêu vương cũng đều tiến điện về sau. Lần này hội minh cũng coi như là bắt đầu. Bất quá, mặc dù người không sai biệt lắm đủ, nhưng là trong đại điện nhưng là lạ thường yên tĩnh, căn bản không có người trước tiên mở miệng. Thấy thế, Thử Thiết lắc đầu, nói, các ngươi những người này thật không có ý tứ. Rõ ràng ai cũng muốn biết, thế nhưng là ai cũng không muốn mở miệng. Đã dạng này, các ngươi không nói ta nói đi. Thương Dương muội tử, trước ngươi đưa tin cho chúng ta nói Thiên Yêu Thành vị kia phái người tới, muốn tham dự vào chúng ta chuyện này bên trong, cụ thể là tình huống như thế nào? Nghe được Thử Thiết mở miệng, ngồi sau lưng Thử Thiết Thương Dương cũng liền đứng lên, nhìn ở đây các vị yêu vương một chút. Thương Dương thản nhiên nói, thực ra ta cũng không biết là tình huống như thế nào. 3 năm trước đây có một người đột nhiên tìm được ta cái này Thanh Mang Sơn, tự xưng là nữ oa nương nương thủ hạ. Về sau ta cũng phái người đi Hắc Thủy Thành điều tra qua. Hắn đích xác là Thiên Yêu Thành phái tới người. Chỉ là, bên kia đến tột cùng muốn làm cái gì, hắn cũng không có nhiều lời. Thậm chí, hắn cũng không có nói rõ phải chăng muốn tham dự vào. Chỉ nói là muốn nhìn thực lực của chúng ta mới quyết định. Nghe được Thương Dương nói như vậy, Lục Trúc đạo nhân cau mày hỏi, Thiên Yêu Thành hai vị kia không phải xưa nay không tranh quyền thế sao? Như thế nào lại đột nhiên muốn lẫn vào đến trong chuyện này tới? Thương Dương lắc đầu, loại chuyện này ta lại thế nào biết? Giống bọn hắn loại này đại thần thông giả nghĩ như thế nào? Chỉ sợ chỉ có chính bọn hắn rõ ràng. Dù sao ta cảm thấy, nếu như bên kia thật muốn dính vào, đối với chúng ta mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Chí ít để giúp chúng ta chia sẻ một chút tới Tử Yêu Quốc áp lực. Nghe vậy, không ít yêu vương đều là gật đầu phụ họa. Nhưng mà, ngay lúc này, một thanh âm nhưng là đột nhiên nói ra, ta ngược lại là cảm thấy cái này cũng không nhất định là chuyện tốt. Ai ngờ hai vị kia có phải là cùng yêu quốc bên này giống nhau là muốn hợp nhất chúng ta đây? Đám người nghe tiếng nhìn lại, mở miệng không phải người khác, chính là đại yêu Phi Liêm. Mà Phi Liêm lời vừa nói ra, rất nhiều yêu vương cũng là mặt lộ do dự. Phi Liêm câu nói này không thể nghi ngờ là nói đến rất nhiều yêu vương trong lòng đi. Bọn hắn cũng là bởi vì không nguyện ý bị quản chế tại người mới quyết định cùng yêu quốc đối kháng. Há lại sẽ nguyện ý bị quản chế tại Thiên Yêu Thành. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,